Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Hoạt, tác giả Nhĩ Căn, chương 247, Ác Linh Quấn Thân. Bên trong hoàng cấm, nơi có ba cái cây hình tam giác, ba ngọn nến sớm đã cháy hết, chỉ còn lại một mảnh dầu sáp thấm vào cái cây, khô héo thành một tầng thật dày. Hứa Thành đứng ở giữa ba cái cây, ngẩng đầu nhìn quỷ thành biến mất, đồng thời pháp lực dung nhập vào bên trong túi trữ vật, phát hiện vật mua vẫn còn. Vật của quỷ phường không thể lấy ra vào ban ngày, ban đêm mới có thể sử dụng. Hứa Thành lẩm bẩm, đây là hắn thu thập tư liệu ghi chép. Lúc này hắn nhớ lại một màn trước đó ở quỷ phương, nội tâm dâng lên rất nhiều suy đoán. Cái đầu tăng nhân kia nói Kim Ô, chẳng lẽ là ngoại tộc từng bị Kim Ô luyện hóa à? Hứa Thành suy tư 6 lần rời khỏi chỗ ba cái cây này, nhìn bốn phía, rồi cất bước về phía xa. Về phần chuyện quỷ phương, hắn cảm thấy 89/10 như mình đoán, còn cụ thể, khi mình có năng lực, tự nhiên có thể thăm dò. Cho nên Hứa Thành không suy tư chuyện này, bây giờ nhoáng lên một cái, ở trong rừng rậm này tăng nhanh tốc độ. Nhiệm vụ lần này của hắn là đi tới hoàng cấm, ngoại trừ quỷ phương ra, còn có một vài thú vật ẩn chứa kịch độc cùng với thảo mộc, hắn cần phải đi hái một phen. Nếu tất cả thuận lợi, lần này ta nhất định có thể cho tiểu hắc trùng đột phá bình chướng, bắt đầu sinh trưởng một lần nữa, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch tái luyện đối với cấm độc đan của ta. Tốc độ của Hứa Thành càng ngày càng nhanh, trên đường thi thoảng nhận dạng phương hướng, tìm kiếm độc thảo cần thiết. Vì vậy một ngày trôi qua, mức độ nguy hiểm ở ban ngày hoàng cấm so với ban đêm thì thấp hơn rất nhiều, mà phạm vi của Hứa Thành cũng không chế ở khu vực ngoại vi mà thôi. Hơn nữa tù vì chiến lược của hắn hiện giờ, mặc dù cũng gặp phải một vài hung thú, nhưng đều bị hắn thuận lợi giải quyết. Thảo dược cũng được hắn tìm được một bộ phận, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có nguy hiểm. Lúc hoàng hôn, Hứa Thành từ xa nhìn thấy một cỗ cỏ màu đỏ, nơi đó cho hắn cảm giác tràn ngập nguy cơ. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, bãi cỏ màu đỏ kia liền nhúc nhích quỷ dị. Mặt trên mọc ra từng con mắt, đồng loạt mở ra, nhìn về phía Hứa Thành. Một luồng ác ý tản ra từ những con mắt đó, thân thể Hứa Thành chấn động, hắn cảm giác làn da toàn thân rứt ngứa, đồng thời nhanh chóng lùi lại, mệnh hỏa trong cơ thể thiêu đốt, mệnh đang tản ra. Lúc này mới ngăn cản cô ác ý này. Sau khi rời xa nơi này, hắn cúi đầu kiểm tra toàn thân. Ở trên cánh tay, Hứa Thành nhìn thấy nơi đó không biết từ lúc nào mọc ra một nửa con mắt. Sở dĩ nói là nửa cái là bởi vì đôi mắt này còn chưa hoàn toàn mở ra hết, không đến trình độ trưởng thành, nhưng mí mắt và lông mi đều rất rõ ràng, thoạt nhìn cùng với ánh mắt mảnh cỏ đỏ kia giống nhau như đúc. Mà ánh mắt này cực kỳ quỷ dị, vô luận Hứa Thành cho sát hỏa thiêu đốt hay là đào ra đều không thể loại bỏ. Cái bóng kia cũng chỉ có thể làm cho nó trôi ra khỏi thân thể trong khoảng thời gian ngắn, nhưng theo cái bóng rời đi, nó lại mọc lên một lần nữa. Mà rõ ràng theo thời gian trôi qua, ánh mắt này còn đang sinh trưởng, cho Hứa Thành cảm giác tựa hồ nhiều nhất là vài ngày là nó có thể mở ra. Kết quả mở ra là gì Hứa Thành không biết, vì thế hắn khống chế cái bóng để cho hắn ngắn ngủi tách ra một khắc, triển khai Kim Ô luyện vạn linh, cuối cùng đem một nửa ánh mắt đang sinh trưởng này luyện hóa tiêu tán. Hoàng cấm này rất là nguy hiểm. Hứa Thành nhìn cánh tay của mình, lại cẩn thận kiểm soát một phen, cuối cùng từ trên thân thể thanh trừ hơn 13 con mắt. Hơn 13 con mắt này còn xa mới đến giai đoạn hoàn thành, mà phần lớn chỉ là những hạt giống. Làm Hứa Thành tâm thần sợ hãi chính là chúng nó không phải mọc ở trên thân thể, mà là mọc ở trong lục phủ ngũ tạng trong cơ thể. Có thể tưởng tượng được, nếu mình xem chậm hoặc là sơ suất, một khi chúng nó có thời gian trưởng thành, sau khi mở ra, mình nhất định sẽ thảm thiết. Hứa Thành hít một hơi thật sâu. Hoàng hôn trôi qua, màn đêm buông xuống, hắn càng cẩn thận hơn, chọn một cái hốc cây chui vào. Độc thảo đã đủ rồi, tiếp theo chính là một ít độc vật. Tối nay hắn không định xuất hành, chờ trời sáng mới đi, bởi vì mục tiêu tiếp theo của hắn thời gian hoạt động đều là ban ngày. Và lại hắn cũng chuẩn bị tối nay ở chỗ này thử đem âm tà độc dung nhập vào bên trong tiểu hắc trùng. Cho nên trong lúc yên lặng chờ đợi, Hứa Thành ở ngoài hốc cây bắt đầu bố trí trận pháp cùng với độc tán. Sau khi đảm bảo mình ổn định, hắn nhắm mắt lại đả tỏa. Đêm tối bao trùm, hốc cây một mảnh yên tĩnh. Ngoại giới thi thoảng sẽ có từng trận tiếng kêu quái dị truyền đến. Hứa Thành nghe thấy tựa như trở lại ở thành trì phế tích năm đó. Không biết khi nào ta có thể mạnh mẽ tới mức bỏ qua mức độ nguy hiểm ở trong cấm địa. Hứa Thành lầm bầm ở trong lòng. Thời gian trôi qua rất nhanh đã đến. Theo hàn khí bốn phía liên tục tràn ngập, hô hấp của Hứa Thành có bạch khí từ trong miệng tản ra. Điều này làm cho hắn đã rất lâu rồi không cảm thụ qua cái lạnh. Lại lần nữa hiện ra, Hứa Thành sợ lạnh. Nhưng từ sau khi hắn trúc cơ, tu vi cường đại và chiến lược đề cao, hắn rất ít có cảm giác lạnh. Nhưng hôm nay hắn cảm thấy nó một lần nữa. Có chút không đúng. Trong mắt Hứa Thành lộ ra tinh quang. Đêm qua cũng là lúc này, mặc dù cũng cảm nhận được nhiệt độ của cấm địa giảm xuống, nhưng phía xa không bằng hiện tại. Tâm thần Hứa Thành vừa động, mệnh hỏa trong cơ thể lập tức bùng lên, cả người tiến vào huyền diệu thái, lao ra khỏi hốc cây xem xét bốn phía. Mà ngay sau đó, sắc mặt của Hứa Thành trầm xuống. Hắn nhìn thấy rừng rậm phía xa, lúc này đột nhiên xuất hiện rất nhiều sương mù. Những sương mù này tràn ngập bao phủ xung quanh. Trong lúc vô thành vô tức, tòa quỷ thành hôm qua lại lần thứ hai hiện ra. Mà hiện tại Hứa Thành không thổi quỷ địch, bốn phía hắn cũng đã kiểm tra qua, cũng không có người triệu hoán. Điều này làm cho Hứa Thành không nửa điểm do dự, trong khoảnh khắc tốc độ toàn lực chạy nhanh về phía xa. Ở phía sau hắn, quỷ thành hàng lâm bờ giữa không trung, cái đầu tăng nhân bị vô số cánh tay hóa thành xiềng xích buộc vào, chậm rãi chuyển động. Nhìn phương hướng Hứa Thành chạy trốn, thanh âm như sấm trời lần thứ hai quanh quẩn. Kim mô luyện tộc ta, Kim mô đều phải chết. Trong lời nói, cái đầu này nhảy mạnh ra ngoài, trực tiếp bay lên cao. Mà những cánh tay buộc xích sắt cũng bị kéo ra rất dài, nhưng không cách nào ngăn cản được. Cái đầu này sau khi nhảy lên khí lực thật lớn, khi thì rơi mạnh xuống đất, trực tiếp nện vào rừng rậm bên ngoài quỷ thành. Từng mảng lớn cây cối sụp đổ. Cái đầu này mạnh mẽ xông về phía trước, vậy mà giống như một quả cầu lăn lộn đi về phía trước, đuổi theo Hứa Thành. Tốc độ lăn rất nhanh, những nơi đi qua rất nhiều cây cối đều sụp đổ, mà xích sắt cánh tay phía sau cũng bị kéo dài vặn vẹo. Thậm chí tòa quỷ thành kia cũng bị nổ vang, tựa như bị lay động. Tất cả những chuyện này làm cho đôi mắt Hứa Thành co rút lại. Nguy cơ trong lòng của hắn dâng lên. Mệnh đăng, mệnh hỏa trong cơ thể của hắn toàn bộ triển khai. Kim mô sầu lưng huyễn hóa ra giá trị, đổi lấy tốc độ cực hạn, như thiền điệm chạy đi. Nhưng cái đầu to lớn kia như núi ở phía sau vẫn còn đang quay cuồng truy kích. Cùng lúc đó, ở quỷ thành, có thành gầm bén nhọn truyền đến. Vô số cánh tay quỷ từ bên trong vươn ra, đuổi theo hướng cái đầu. Từ xa nhìn lại, Hứa Thành ở phía trước, cái đầu đuổi theo, mà xiềng xích kết nối với nó hạn chế tốc độ. Đồng thời những cánh tay quỷ vươn ra từ quỷ thành cũng đang đuổi theo nó. Trong sự truy kích, cái đầu kia vẫn có chút thần trí không rõ, phát ra tiếng gào thét cuồng bạo. Kim mô đều phải chết. Ba chữ cuối cùng, nó lại nhảy lên giữa không trung hò hét, từ phía xa đập tới Hứa Thành. Nhưng xiềng xích trên người của nó đã đến cực hạn, khiến cho tốc độ của cái đầu rơi xuống giữa không trung đột nhiên dừng lại một chút. Mặt thấy cánh tay quỷ phía sau sắp đến, cái đầu này cười quái dị, thân thể lại ầm một cái tự động nổ tung, hóa thành vô số cái đầu nhỏ rơi xuống đất, trong lúc đó lăn tròn đuổi theo Hứa Thành. Những cái hộp sọ nhỏ kia không hạn chế xiềng xích, tốc độ càng kinh người hơn. Trong khoảnh khắc đã có mười mấy cái nhảy lên đến gần Hứa Thành, mở cái miệng rộng vừa muốn cắn tới. Sát khí trong mắt Hứa Thành trượt lóe, quay đầu nhìn lại phía sau. Kim mô bỗng nhiên nuốt nó vào, còn có thiết thiêm bay ra lao thẳng đến những cái đầu này. Trong khoảnh khắc kim mô tê mình, hùng hăng hít vào một cái, thiết thiêm cũng nhanh chóng phì đến, tiếng nổ vang vọng, mấy cái đầu nhỏ kia sụp đổ hóa thành tro bụi. Nhưng không có nửa điểm vật chất nào bị hút ra, giống như cái đầu này chỉ là hư ảo không tồn tại vậy. Và lại tro bụi tản ra lại một lần nữa hội tụ, một lần nữa thành hình. Lông tóc không tổn hao gì, nhất là một cái đầu vậy mà xuất hiện ở bên cạnh chân của Hứa Thành, trực tiếp cắn xuống bắp chân của hắn. Mệnh hỏa trong cơ thể Hứa Thành bỗng nhiên tỏa ra, cái đầu bắn ngược trở lại vẫn không tổn hao gì, đồng thời nhai nuốt truyền ra tiếng mơ hồ. Ăn ngon, ăn ngon, yêu ớt, yêu ớt. Sắc mặt Hứa Thành âm trầm. Hắn biết không phải Kim Mô yếu kém, mà là muốn bày ra lực lượng cực hạn của Kim Mô, không phải tu vi hiện giờ của mình có thể làm được. Hắn cúi đầu nhìn bắp chân của mình, nơi đó bị đối phương cắn một miếng thịt. Trước kia đều là hắn thôn phệ người khác, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện bị cắn thế này. Bây giờ cái đầu nhỏ kia nhoáng lên một cái, liếm đầu lưỡi, lộ ra nụ cười quỷ dị, vừa muốn sồng tới, nhưng lại bị một bàn tay quỷ bắt lấy, trực tiếp kéo về quỷ thành. Mà những cái đầu khác lại có một vài cái tránh được cánh tay quỷ, một lần nữa cắn tới Hứa Thành. Sắc mặt Hứa Thành khó coi, hắn phát hiện lực lượng của mệnh hòa cũng đối với nó không có hiệu quả. Mắt thấy lại một cái đầu dữ tợn nữa đập tới, thì trong mắt Hứa Thành lộ ra hàn quang. Cái bóng cảm giác được ý nghĩ của Hứa Thành nên nhào tới, hùng hăng hấp thu dị chất của cái đầu. Lão tổ Kim Quang Tông cũng không cam lòng yếu thế, lần thứ hai nhanh chóng đâm tới. Mà cái đầu kia cũng hung tàn, vậy mà không hề né tránh, cắn về phía cái bóng cùng với lão tổ Kim Cương Tông. Trong lúc cắn xé nhau, cái đầu này sụp đổ, trong mắt có vô số tiểu trùng bay ra. Đây là tiểu hắc trùng của Hứa Thành, lúc trước khi chạy trốn đã được hắn thả ra, lúc này ra tay cùng với cái bóng, nhưng nó vẫn không hiệu quả. Tiêu đi một cái còn có thể hình thành, và lại bốn phía còn có nhiều hơn nữa, vô biên vô hạn từ tám phương đánh tới. Sắc mặt Hứa Thành khó coi, biết rằng cứ cuốn lấy nhau như thế này sẽ vô dụng, xoay người tu vi bùng nổ, gia tốc chạy đi. Vì vậy mà một đêm trôi qua. Một đêm này Hứa Thành chạy như điên, nếu bị đuổi kịp liền tốc chiến tốc thắng, sau đó tiếp tục chạy trốn, không cho những cái đầu kia có cơ hội nào bao vây bản thân. Đồng thời tay quỷ cũng không ngừng đuổi theo, bắt hết những cái đầu từ cái này đến cái khác, cho đến khi chân trời xuất hiện hào quang. Hứa Thành toàn lực vận chuyển tu vi, sau khi đánh vỡ một cái đầu, những cái đầu truy kích kia rốt cuộc biến mất, toàn bộ đều bị cánh tay quỷ bắt lấy. Ánh mặt trời chiếu xuống đã không còn thấy bóng dáng đầu nữa, chỉ có Hứa Thành ngồi ở chỗ đó, trong ánh mắt lộ ra vẻ hung tàn, nhìn chằm chằm phương vị nơi quỷ thành đêm qua xuất hiện. Y phục của hắn rách nát, trên người mặc dù máu thịt một lần nữa sinh sôi, nhưng dấu răng tiêu tán tương đối chậm. Đây là thứ gì đó đánh nát cũng không có tác dụng, và lại còn có thể xuất hiện lại, chỉ có những bàn tay quỷ vươn ra từ trong quỷ thành mới khắc chế được chúng nó. Nó cho ta cảm giác những bàn tay quỷ kia giống như là cai ngục, mà đầu tăng nhân kia lại giống như là hung thủ, bởi vì ta mà mạnh mẽ vượt ngục ra ngoài. Đặc biệt là... Hứa Thành nhìn lướt qua dấu răng ở trên người, trong mắt hung ý càng nhiều. Nếu phải có biện pháp thì phải tranh thủ giết chết nó. Trong mắt Hứa Thành hàn quang cực đậm. Lão tổ Kim Cương Tông ở một bên chú ý một màn này, trong lòng hừ lạnh. Cắn ta thì không việc gì, dám cắn Hứa Ma Đầu, cái đầu kia sắp xong đời rồi. Chương 248: Nếu sói quay đầu lại tất có nguyên do. Lúc này sắc trời sáng ngời, tất cả quỷ dị đã biến mất. Hứa Thành nhảy lên tìm một gốc đại thụ khoanh chân đả tọa điều dưỡng một phen. Cho đến khi mặt trời lên cao, hắn mở mắt ra nhìn phương hướng đêm qua xuất hiện quỷ thành, sau đó không nói một lời mà nhảy xuống, bắt đầu du đãng ở trong rừng rậm này. Hứa Thành không tìm mục tiêu hôm qua định ra, mà lại chạy nhanh như bay ở trong cấm địa này, đi ngang qua một chỗ khu vực, hắn đều cẩn thận quan sát. Cho đến nửa canh giờ sau, Hứa Thành thấy được một sơn cốc. Mở ra huyền diệu thái, Hứa Thành kiểm tra một phen ở trong sơn cốc này. Nhìn xuống từ trên cao, bộ dáng của sơn cốc này là hình một lòng chảo, chỉ có lối vào, không có lối ra. Sau khi xác định nơi này không có gì đáng ngại, Hứa Thành gần đầu nhìn về phía trên, lại nhìn hai bên, tay phải đột nhiên nâng lên đánh ra một quyền về phía sơn thạch bên cạnh. Trong tiếng nổ vang lên, một lượng lớn đá vụn vỡ ra, lộ ra một cái động lớn. Hứa Thành nhìn qua, đổi phương hướng tiếp tục xuất quyền. Một lát sau, trên vách núi hai bên sơn cốc này bị Hứa Thành đánh ra hơn 10 cái động lớn. Làm xong những thứ này, hắn lại liên tục oanh kích trên mặt đất của sơn cốc, cũng hình thành hơn 10 cái động lớn khác, lúc này mới bỏ qua. Tiếp theo, hắn tính toán thời gian, không trì hoãn, chui vào bên trong một cái lỗ lớn. Từ túi chữ vật lấy ra một cái hộp sắt, vật này chính là hộp nguyện vọng chứa cấm độc đan. Trong động này, Hứa Thành mở ra hộp nguyện vọng, đặt nó trên mặt đất. Nhất thời khí tức trong hộp nguyện vọng từ trên cấm độc đan tản ra, bay ra bốn phía. Hứa Thành nhanh chóng lùi lại, không để ý tới độc đan đang phát huy, bắt lấy đá vụn, chất đống ở mép cửa động, tạo thành một bức tường. Mặc dù bức tường đá này không cách nào hoàn toàn phong bế, nhưng Hứa Thành hiểu rõ, đối với cấm độc đan kia chỉ cần không có gió, như vậy ít nhất khí tức tản ra có thể tồn tại thời gian một ngày. Vì thế, sau khi tường đá sắp hình thành, Hứa Thành đợi một hồi, ở bên ngoài động chảo một cái, nhất thời hộp nguyện vọng bay tới, thì hắn lập tức đẩy lại đem cửa động phong kín, sau đó đi đến cái động thứ hai. Trong mỗi một động, bao gồm cả hố sâu trên mặt đất, Hứa Thanh đều tính toán để cho khí tức cấm độc đan tràn ngập. Như vậy trong hoàn cảnh đặc thù của sơn cốc này, độc khí nơi đây sẽ tràn ngập rất nhiều. Hứa Thanh liên tục thao tác. Lão tổ Kim Cương Tông ở một bên mắt thấy Hứa Thanh tự mình động thủ bố trí, cùng với hùng quang trong mắt càng thêm đồng đậm, trong lòng run lên, thầm nghĩ chọc ai không chọc, nhất định phải đến chọc Hứa ma đầu này. Vì vậy thời gian trôi qua, Hứa Thanh một mực tiến hành bố trí, cho đến khi màn đêm buông xuống. Lúc giờ tí sắp tới gần, Hứa Thành rút cuộc hoàn thành bố trí này. Nơi này cộng lại có hơn 60 đại động, mỗi một cái đều bị Hứa Thành phong bế đơn giản một chút. Và lại mỗi một cái động, hắn đều để cấm độc đan ở bên trong để cho nó phát ra khí tức. Vì thế, trước mắt khí tức độc đan ở trong sơn cốc này đã rất nồng đậm. Ở trong quá trình này, Hứa Thành cho dù dùng sức đề kháng cũng có chút chịu không nổi. Mấy lần không thể không ra ngoài tạm dừng một chút, dựa vào tinh thể màu tím mới chậm rãi khôi phục lại. Sau khi hoàn thành tại thời điểm này, hắn nhìn vào sơn cốc và cho thấy sự hài lòng. Hứa Thành cảm thấy sức đề kháng của mình tối đa chỉ là nửa nén nhang mà thôi. Nếu vượt qua, hắn cũng không nắm chắc tinh thể màu tím có thể cứu được mình trở về hay không. Như vậy những người khác trúng độc này nhất định vô cùng khó chịu. Nhìn cái đầu to kia xem có thể kiên trì được bao lâu. Hứa Thành rời khỏi sơn cốc, khoanh chân ngồi ở trong rừng rậm cách sơn cốc không xa lắm. Nơi này có 3 gốc cây đại thụ bị hắn chặt xuống, bố trí thành hình đồ án tam giác. Ngoài ra còn có 3 ngọn nến trắng đặt ở trên cây. Hứa Thành lo lắng cái đầu quỷ thành kia tối nay sẽ không chủ động đến, cho nên hắn chuẩn bị nếu thật sự không tới, mình sẽ triệu hoán nó. Trong lúc chờ đợi này, giờ tí rốt cuộc cũng đã đến. Sự thật chứng minh rằng Hứa Thành đã lo lắng nhiều. Thời gian vừa đến, không cần hắn triệu hoán, đã cảm nhận được băng hàn quen thuộc bốn phía cùng với sương trắng cuồn cuộn. Tới đây! Hứa Thành nhiều mắt lại, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Rất nhanh, phía trước sương mù tràn ngập rừng rậm. Trong khoảnh khắc tiếp theo, tòa quỷ thành quen thuộc kia một lần nữa hiện ra. Lúc này đây, rõ ràng từng sợi xích bốn phía đầu tăng nhân ở giữa quỷ thành nhiều hơn không ít so với đêm qua. Quỷ thành chấn áp nó mãnh liệt hơn trước. Nhưng hiển nhiên, tòa quỷ thành này còn có thể bị ảnh hưởng, chủ động xuất hiện, chứng tỏ loại trình độ chấn áp này vẫn không đủ. Mà trong chớp mắt xuất hiện, ánh mắt tăng nhân cứ chợt mở ra, trực tiếp tập trung tới Hứa Thành. Thành âm trong miệng nổ vang. Kim Mô nhất định phải chết. Trong lời nói, cái đầu này giống như ngày hôm qua nhảy mạnh lên, không để ý đến những cánh tay quấn quanh ở trên người nó, ầm ầm lao tới Hứa Thành, tốc độ cực nhanh. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cây cối chỗ Hứa Thành sụp đổ, mặt đất vỡ vụn. Hứa Thành sớm một bước lao ra, tốc độ toàn diện bộc phát, mở ra huyền diệu thái, chạy thẳng ra xa, thần sắc bày ra vẻ hoảng sợ. Âm hồn bất tán, người rốt cuộc muốn như thế nào? Cho dù đối phương thần trí không rõ, nhưng Hứa Thành vẫn là đề phòng vạn nhất, trong miệng truyền ra tiếng gầm nhẹ, toàn lực chạy đi. Đầu tăng nhân phía sau hắn rơi xuống đất, cuộn tròn lăn về phía trước, trong miệng truyền ra tiếng cười quỷ dị, tốc độ rất nhanh, sắp đến gần. Mà quỷ thành cũng đang chấn động, bên trong tỏa ra rất nhiều cánh tay quỷ đuổi theo đầu tăng nhân. Một màn đêm qua lại diễn ra, Hứa Thành đã vọt vào trong sơn cốc. Mặt thấy Hứa Thành tiến vào trong sơn cốc, đầu tăng nhân hoặc là quá mức tự tin, cũng có lẽ là thần trí không cách nào phán đoán, cho nên không dừng lại, trực tiếp truy kích Hứa Thành, cũng xông vào bên trong sơn cốc. Trong miệng còn có tiếng gầm nhẹ quanh quẩn, nhưng trong khoảnh khắc sau đó, tiếng gầm gừ này đột nhiên dừng lại. Trong sơn cốc truyền ra tiếng nổ vang ngập trời. Cái đầu quay cuồng lăn bên trong đột nhiên bị cuốn ngược trở ra, trên mặt thần trí không rõ lúc này bị vẻ hoảng sợ thay thế. Có thể thấy rằng có rất nhiều da ở trên khuôn mặt của nó đều đang thối rữa, nhưng không có máu chảy xuống, giống như sự tồn tại của cái đầu này không có máu, mà là một loại thực thể đặc thù nào đó. Nhưng coi như là đặc thù hơn nữa, dưới khí tức độc đàn do kỷ nguyên trước lưu lại, phải xuất hiện biến hóa thối rữa mà tiêu tan. Càng là lúc nó cuốn ngược ra, Hứa Thành ở trong cốc hai tay bấm quyết, vùng mạnh ra ngoài. Nhất thời một con thường long vô cùng to lớn ở phía sau của hắn huyễn hóa ra, hùng hằng va vào sơn cốc. Sơn cốc sụp đổ, ở bên trong sự trùng kích này, khí tức độc đàn bỗng nhiên tản ra bốn phía. Cái đầu kia không cách nào tránh được, lại bị xâm nhiễm. Thần sắc hoàng sợ, biểu tình càng ngày càng mãnh liệt. Cho đến khi ầm một tiếng tự động phân giải, hóa thành vô số cái đầu nhỏ, ý đồ muốn phân tán độc ở trong cơ thể. Nhưng lực lượng cấm độc đàn quá khủng bố, cho dù nó phân tán ra cũng khó có thể hoàn toàn hóa giải. Mặc dù độc phát này không nhanh, nhưng rõ ràng vị trí cực cao. Đầu tăng nhân này mặc dù quỷ dị, nhưng vẫn bị nó độc đến. Mà lúc này trong mắt Hứa Thành sát khí bộc phát, nhanh chóng lao ra, tay phải nâng lên thiên đao huyễn hóa ra, hướng về phía những cái đầu nhỏ đang tản ra bốn phía, hùng hăng chém một đao. Mặt đất rung chuyển, kỳ mô cũng xuất hiện, phun ra ngọn lửa màu đen khắp xung quanh, khiến cho bốn phía trở thành biển lửa, trong lúc thiêu đốt lại mạnh mẽ hít một cái. Về phần cây bóng cùng với lão tổ Kim Cương Tông thì không dám xuất động, bọn họ cũng sợ cái loại độc này. Chỉ có tiểu hắc trùng mới có thể thích ứng một chút, lao ra bắt đầu thôn phệ. Thiên đao của Hứa Thành lại một lần nữa chém xuống, mặt đất rung chuyển, từng cái đầu nhỏ phát ra âm thanh thê lương, nhanh chóng chạy về phía xa. Mà đầu tăng nhân kia cũng rất kỳ dị, hóa thành mỗi cái đầu nhỏ, vậy mà cũng một lần nữa phân giải, ý đồ đem bộ phận thối giữa tách ra ngoài. Hứa Thành thấy như thế, không luyến chiến, tay phải lấy ra một pháp khí quỷ dị thu được từ chỗ của Tư Mã Lăng. Pháp khí này rất đẹp, là một tiểu tháp thủy tinh. Khống chế cũng rất đơn giản, chỉ cần tràn pháp lực vào là được. Lúc này bị Hứa Thành mở ra, vùng mạnh về phía cái đầu nhỏ khí tức suy yếu, sau khi tách ra một bộ phận thối giữa. Thực lực cái đầu nhỏ sau khi hai lần phân tách này rõ ràng đã bị giảm xuống rất nhiều, bị thủy tinh tháp của Hứa Thành bao vây, trong khoảnh khắc phong ấn ở bên trong. Hứa Thành bắt lấy thu hồi, không chút do dự xoay người rời đi. Hắn rõ ràng mặc dù cấm độc đan của mình đáng sợ, nhưng hiện tại thi triển ra cũng chỉ là khí tức ẩn chứa kịch độc, không phải là cấm độc chân chính, chênh lệch rất lớn. Uy lực như thế nào Hứa Thành cũng không dễ dàng xác định. Nhưng mà nghĩ đến cái đầu tăng nhân kia không ngừng phân hủy vứt bỏ thân thể, vẫn có khả năng hóa giải, cho nên Hứa Thành sau khi đắc thủ trả thù, tốc độ rời đi rất nhanh. Lần này mặc dù không triệt để giết chết đối phương, nhưng nghĩ đến đầu tăng nhân quỷ dị kia cũng không dễ chịu, mà mình cũng thu được một cái mẫu vật, về sau có thể nghiên cứu một chút, tìm kiếm biện pháp giết chết triệt để. Hoặc là chờ ta dung nhập cấm độc đan, có thể bày ra uy lực chân chính bên trong, lại đến giết nó. Hứa Thành hạ sát khí xuống, càng đi càng xa. Vì vậy một vài ngày trôi qua, kết cục của đầu tăng nhân quỷ dị kia như thế nào Hứa Thành không biết. Nhưng mấy ngày sau, quỷ thành không còn xuất hiện nữa, Hứa Thành cũng không thôi quỷ địch. Trước khi có thể triệt để giết chết đối phương, Hứa Thành cảm thấy có nhìn hay không cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng mà hắn ở trên thẻ tre khắc hai chữ đầu tăng. Sau đó toàn bộ tinh lực của hắn đặt ở trên kế hoạch tìm kiếm độc thú. Biện pháp tìm kiếm cũng đơn giản, là cái bóng tản ra thật nhiều con mắt ở trên những hung thú ở trong cấm địa, giống như là tổng hợp vô số những con mắt trợ giúp Hứa Thanh tìm kiếm. Vì thế theo thời gian trôi qua, Hứa Thanh tìm kiếm rất thuận lợi. Kế hoạch muốn thu hoạch độc thú cũng rất nhanh hoàn thành, độc thu được càng ngày càng nhiều. Trong lúc đó, Hứa Thành cũng dùng âm tà độc đã mua, phối hợp với độc thu được, rốt cuộc làm cho tiểu hắc trùng bắt đầu lột xác lại. Sau khi từng nhóm được hình thành, mượn thân thể hung thú ở trong cấm địa, Hứa Thành không ngừng bồi dưỡng, khiến cho tiểu hắc trùng càng ngày càng mạnh. Chỉ là theo nhiều lần lột xác, thời gian tiêu hao cũng càng ngày càng dài. Cho nên trong lúc rảnh rỗi, Hứa Thành cũng đang cân nhắc có nên đi một chuyến đến phế tích Thái Thương Đạo Miếu, ở nơi đó xem có thể cảm ngộ Thái Thương Nhất Đao hay không. Mà lúc ý nghĩ này dâng lên thì cái bóng hướng Hứa Thành truyền ra một tia ba động tâm tình mang theo sự kinh hỉ. Ngớ ngẩn, ký sinh, ngốc. Hứa Thành sửng sốt. Chủ tử, ý của tiểu ảnh là cái tên ngốc đệ nhất phong kia bị một hung thú ký sinh của ta nhìn thấy ở trong khu vực lân cận, và lại một bộ dáng thần bí. Lão tổ Kim Cương Tông huyễn hóa ra, nhanh chóng mở miệng xem biểu hiện của tiểu ảnh mà nói rằng: Muốn Hứa Ma Đầu khen ngợi ngươi à? Tiểu Ảnh, khi nào lão phu còn dịch cho ngươi một ngày thì ngươi cứ ở đấy mà mơ đi. Chương 249, làm phiền. Ngô Kiếm Vũ. Hứa Thành ngồi xổm ở trên một tán cây, trong mắt lộ ra một tia tinh quang. Lúc trước Ngô Kiếm Vũ ở trong cấm hải trêu chọc hắn, nhưng về sau đối phương tựa hồ rất sợ hãi, đã không còn năng lực để uy hiếp, và lại lúc trước còn giúp trả phí chém giết tùy tùng. Cho nên Hứa Thành suy nghĩ một chút, sau đó không ý định đi qua. Hắn chuẩn bị đi tới chỗ phế tích Thái Thượng Đạo Miếu, nhưng vẫn thuận miệng hỏi một câu: hắn đang làm gì vậy? Cái bóng nhất thời tràn ra trên mặt đất, không ngừng biến hóa bộ dáng, tựa hồ hình ảnh nó thông qua ánh mắt nhìn quá phức tạp, thế cho nên nó biến ảo vài lần, cuối cùng không tiếc phân liệt mới có thể hiện ra hình ảnh. Trong hình ảnh, cái bóng phân ra hơn 10 luồng, hóa thành bộ dáng hung thú khác nhau, mà mỗi một hung thú đều có chung một điểm, đó chính là cái bụng cao cao phồng lên. Đồng thời cái bóng cũng đem tạo hình Ngô Kiếm Vũ phác họa ra. Đối phương đang ngồi ở bên cạnh một hung thú, sờ bụng của hung thú phồng lên. Một màn này làm cho Hứa Thành không có hiếu kỳ cũng phải sửng sốt, lộ ra vẻ nghi hoặc. Lão tổ Kim Cương Tông ở một bên thì hít sâu một hơi. Tình huống này, tên ngốc kia đang làm cái gì vậy? Tại sao bụng của những con thú này lại nhô lên? Mang thai à? Nói đến đây, hồn thể của lão tổ Kim Cương Tông chấn động, thần sắc lộ ra biểu tình không thể tin được. Chủ tử, nếu không chúng ta đi xem một chút, tên ngốc này ta nghĩ hắn đang làm một việc lớn. Hứa Thanh trầm mặc, hắn vốn không phải là một người có lòng hiếu kỳ, nhưng hình ảnh kia quá mức quỷ dị, hắn định tận mắt đi xem thế nào. Vì thế mở miệng: dẫn đường. Cái bóng nhất thời hưng phấn, nhanh chóng chỉ dẫn. Thân thể Hứa Thành nhoáng lên một cái, theo phương hướng chỉ dẫn của cái bóng biến mất trong rừng rậm. Thời gian không lâu sau, Hứa Thành nhìn thấy một ngọn núi. Ngọn núi này là nơi dãy núi chân lý lan vào trong hoàng cấm. Hứa Thành quét mắt nhảy lên, bước lên ngọn núi này. Rất nhanh, ở phía bên kia ngọn núi, hắn nhìn thấy một vách núi ẩn nấp ở trong rừng rậm cỏ cây, dài chừng một trượng, hình thành tự nhiên, vị trí rất là bí ẩn. Nếu không phải cái bóng dẫn đường, Hứa Thành cũng rất khó phát hiện khe núi này. Lúc này đứng ở trước khe nứt, Hứa Thành thần sắc có chút kinh ngạc. Nơi này ẩn nấp đủ để nói rõ Ngô Kiếm Vũ này rất cẩn thận. Vì thế hắn trầm ngâm, sau đó mang theo sự đề phòng, chợt lóe vào bên trong khe nứt, dựa theo cái bóng chỉ dẫn, nhanh chóng đi về phía trước. Vách núi này so với Hứa Thành tưởng tượng sâu hơn rất nhiều, và lại dọc theo vách núi, chậm rãi có cảm giác ẩm ướt, phảng phất như xuyên qua núi và mặt đất, dẫn tới sông ngầm ở dưới lòng đất. Đồng thời còn phân ra rất nhiều nhánh, giống như là mê cung. Nếu không phải có cái bóng, có phương hướng chính xác, Hứa Thành cho dù tiến vào cũng rất khó tìm được con đường chuẩn xác. Cứ như vậy một lát sau, Hứa Thành đến cuối của vết nứt dưới vách núi này. Phía dưới cùng có một hang đá ngầm khổng lồ, một con rơi đang nằm sấp ở một bên hang động, chú ý xung quanh. Hứa Thành tới gần một vùng ven, cúi đầu đảo qua hang đá ở phía dưới, vẻ mặt trong khoảnh khắc vô cùng cổ quái. Bên trong hang động có hơn 20 con hung thú, những con hung thú này có sói có hổ, còn có rất nhiều hình dạng cổ quái, đều bị chế phục phong ấn, nằm ở nơi đó, bụng cao cao phồng lên, tựa như dưỡng thai. Ngoài ra còn một hồ bơi được đào ở giữa hang động, bên trong đặt rất nhiều dược dịch, tản ra từng mùi dược hương. Mà Ngô Kiếm Vũ mặt mũi bầm dập đang ngồi xổm ở bên cạnh hồ thuốc, cầm chén đá lấy dược dịch, đi đến bên cạnh một con gấu khổng lồ bụng to, rất cẩn thận tỉ mỉ cho nó uống thuốc. Cự hùng vẻ mặt hoảng sợ, muốn dãy giụa nhưng vô ích. Toàn bộ thân thể của nó bị phong ấn, mất đi tất cả lực phản kháng, ngay cả sức đứng dậy cũng không làm được. Vẻ mặt Ngô Kiếm Vũ vô cùng ôn nhu, ở một bên đút thuốc, còn một bên thì sờ sờ bụng của cự hùng, nhẹ giọng lẩm bẩm: có chút phản ứng là bình thường, ngươi nhịn một chút, nửa đời sau của ta dựa vào ngươi, tiểu bảo bối sắp sinh ra rồi. Một khi tiểu bảo bối sinh ra ta sẽ lợi hại, đến lúc đó nhất định phải cho Thánh Quân Tử biết ai mới là chân chính thiên kiêu. Vạn cổ thiên kiêu là người nào? Duy Tất Độc Tôn Ngô Kiếm Vũ. Ngô Kiếm Vũ nghiến răng nghiến lợi, biểu tình giống như dọa con gấu khổng lồ ở một bên vậy, nó dãy giụa kịch liệt. Ngô Kiếm Vũ vội vàng nhẹ nhàng vuốt ve, tận khả năng làm cho mình nhu hòa, ôn thanh nhỏ giọng: ngoan, không cần lộn xộn, lúc này cần an tâm dưỡng thai, Chỉ cần tiểu bảo bối thuận lợi sinh ra, ngươi liền lập được đại công rồi. Ta sẽ đối xử tốt với ngươi. Một màn này, Hứa Thanh nhìn trợn to hai mắt. Lão tổ Kim Cương Tông thì giật mình, nhanh chóng lấy ra ngọc giản bắt đầu lưu ảnh. Có lẽ là quá mức khiếp sợ, hành động lưu ảnh của lão tổ Kim Cương Tông gây ra tiếng vang. Cho nên ngay sau đó, Ngô Kiếm Vũ ở trong hang đá liền phát hiện, ngẩng mạnh đầu, vẻ mặt lộ ra một tia hung tàn. Thiên địa huyền hoàng phong của ta, tàu hồ không có chỗ giấu. Nói đoạn gã nhảy lên, nhưng sau đó gã liền nhìn thấy Hứa Thanh vẫn còn lưu lại rung động ở trên mặt. Hứa Thanh, tâm thần Ngô Kiến Vũ chấn động, có chút mờ mịt. Mình giấu sâu như vậy, tại sao đối phương còn có thể mò được tới đây? Nhưng rất nhanh gã liền phản ứng lại, nhìn những hung thú bụng to ở phía dưới, lại chú ý tới biểu tình của Hứa Thanh, nhất thời hít sâu một hơi. Hứa Thanh, ngươi hiểu lầm rồi. Quấy rầy. Hứa Thanh nhìn Ngô Kiếm Vũ thật sâu, xoay người rời đi. Hắn cảm thấy trong đầu Ngô Kiếm Vũ này có vấn đề lớn. Mặt thấy như thế, Ngô Kiếm Vũ nóng nảy, lúc này cũng bất chấp sự sợ hãi, lại càng quên ngâm thơ, vội vàng đuổi theo, trong miệng hô to. Hứa Thanh, không phải như ngươi nghĩ. Ngô Kiếm Vũ trong lòng vô cùng sốt ruột, mà vô cùng ủy khuất. Lục trước gã mở hộp nguyện vọng được cái bình kia, sau đó buồn bực thật lâu, vứt đi thì lại cảm thấy đáng tiếc. Vì thế một mực tìm kiếm tư liệu, từ một vài dấu vết dò xét ra đại năng lực của cái bình kia níu lại, là tu sĩ ngoại tộc đi theo Huyền Vũ cổ hoàng. Vì thế khi gã ở đệ nhất phòng bị thánh quân tử đánh bại, phát ra tâm thề nhất định phải làm cho thánh quân tử đẹp mắt, cho nên đi tới hoàng cấm bắt đầu chuẩn bị. Ở chỗ này muốn tạo ra huyết mạch của một kỷ nguyên trước. Sở dĩ không ở tông môn là gã rất muốn thể diện, lo lắng ở tông môn bị người ta nhìn thấy sinh ra hiểu lầm, cũng lo lắng nhiều người tai mắt rình rập, cho nên mới tìm được một nơi bí ẩn như vậy. Nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà bị Hứa Thanh nhìn thấy. Vừa nghĩ đến chuyện này, nếu Hứa Thanh trừ lại tông môn truyền ra ngoài, như vậy thanh danh của mình liền triệt để bị hủy. Thậm chí lúc này trong đầu hiện ra màn tông môn từ trên xuống dưới, dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía mình. Tất cả làm cho da đầu của gã muốn nổ tung, chỉ cảm thấy thiên địa hồn ám, lầu hầu đến cực điểm. Mặt thấy mình không đuổi kịp Hứa Thanh, gã vội vàng hô to. Hứa Thanh, ta đưa tiền, đừng nói với người khác. Mỗi người đều có cách sống riêng của mình, không có việc gì. Hứa Thanh ở phía xa truyền đến âm thanh. Nhưng mà thật không phải như vậy. Ngô Kiếm Vũ mặt mũi đỏ cả lên, càng thêm lo lắng. Hứa Thanh, ta cho người 30 vạn linh thạch. Lúc này Hứa Thanh bước ra khỏi vết nứt của khe núi, nghe được những lời này thì dừng bước chân lại, quay đầu nhìn về phía sau. Rất nhanh Ngô Kiếm Vũ liền từ trong khe nứt đỏ mắt lao ra, nhanh chóng lấy ra linh phiếu, trực tiếp nhét cho Hứa Thanh. Cầm lấy, Hứa Thanh, người nhất định phải cầm. Người không cầm ta không an tâm. Chuyện này thật sự không phải như người nghĩ. Ta và... Ngô Kiếm Vũ hô hấp dồn dập. Hứa Thanh thấy như thế, yên lặng thu hồi linh phiếu, nghiêm túc gật đầu. Cái gì ta cũng không thấy. Nhưng Ngô Kiếm Vũ hiển nhiên vẫn lo lắng. Hứa Thanh, người đi tới hoàng cấm là có chuyện gì? Bất cứ điều gì ta có thể giúp đỡ, người chỉ cần mở miệng. Ta tìm độc vật. Hứa Thanh nhìn Ngô Kiếm Vũ một cái. Độc, ta biết. Ta biết, ở đây ta đều biết. Ta sẽ đưa người đi. Ngô Kiếm Vũ vừa nghe lời này, vội vàng mở miệng. Không cần. Hứa Thanh lắc đầu xoay người, muốn rời đi. Hứa Thanh, ngươi trước đường đi, ngươi chờ ta đi lấy cho ngươi, được không? Dưới ngọn núi này có một chỗ tuyệt đối có độc ngươi cần. Ngô Kiếm Vũ nói xong, vội vàng chạy về phía khe nứt. Gã thật sự muốn lấy độc cho Hứa Thanh, không làm như vậy gã không an tâm. Không đợi Hứa Thanh đồng ý, gã liền biến mất ở trong khe nứt, bay vào chỗ sâu hơn. Gã vội vàng không chú ý tới trong cái bóng của mình xuất hiện một con mắt đang trộm nhìn bốn phía. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, cúi đầu nhìn về phía cái bóng ở dưới chân. Cái bóng nhanh chóng bày ra hình dáng ở trên mặt đất, đem hành tung của Ngô Kiếm Vũ cùng với hoàn cảnh bốn phía tận khả năng thể hiện ra. Rất nhanh hình dáng của cái bóng thay đổi, có thể nhìn thấy Ngô Kiếm Vũ mà nó miêu tả sau khi một đường tiến vào khe nứt, từ trong hồ nước ở trong hang đá nhảy xuống, bơi vào chỗ sâu hơn, cho đến khi xuyên qua một cái sông ngầm, tiến vào một không gian lớn hơn nữa. Trong không gian kia tựa như có một mảnh hồ nước, chẳng qua là cái bóng miêu tả mặt hồ, hình dáng tổng thể như một khuôn mặt người lớn, dao động phập phồng có chút chậm chạp, tựa như nước hồ rất nhớt. Mà Ngô Kiếm Vô sau khi đi tới thì từ trên hồ đào ra một ít vật chất bỏ vào trong chén đá rồi xoay người trở về. Hình ảnh của cái bóng có chút không đầy đủ về miêu tả. Hứa Thanh trầm ngâm thì Ngô Kiếm Vô đã trở về. Hứa Thanh, ngươi xem cái này có phải phù hợp với nhu cầu của ngươi hay không? Ngô Kiếm Vô nói xong đem một cái chén đá đưa cho Hứa Thanh. Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua nhất thời ngưng tụ. Bên trong chén đá đặt một ít vật đông lạnh, nhìn như là chất lỏng nhưng không phải là chất lỏng, màu sắc xanh biếc lộ ra trong suốt, đồng thời cũng mang theo từng trận hương khí. Tiên đông. Hứa Thanh xúc động, hắn nhận ra vật này trong dược điển của Bách Đại Sư từng nhắc tới loại vật phẩm này. Đây không phải là độc dược mà là một loại chất xúc tác cực kỳ hiếm thấy. Căn cứ vào nghiên cứu của Bách Đại Sư, hắn cảm thấy vật này rất có khả năng có chút liên quan đến tiên khí ghi chép ở trong cổ tịch. Phía dưới của ngọn núi này có một cái hồ nước kỳ dị, bên trong đều là đồ chơi này. Năm đó ta phát hiện từng lấy ra một ít, nhưng nhiều nhất một canh giờ liền tiêu tán. Vô luận cất giữ như thế nào đều là như vậy, không đủ để ta mang về tông môn. Và lại vật này đối với nhân tộc vô hại, nhưng có một lần ta rót cho một con hung thú uống một ngụm, hung thú kia lại thối rữa mà chết. Ta cảm thấy đây hẳn là một loại động vật đi. Ngô Kiếm Vũ vội vàng giải thích. Ta dẫn người đi xem một chút. Hứa Thanh trầm ngâm chậm rãi gật đầu. Ngô Kiếm Vũ không nói hai lời, lập tức dẫn đường. Lúc này vô luận Hứa Thanh yêu cầu cái gì, gã đều sẽ đồng ý. Cho nên dù địa phương bí mật ngày thường sẽ không nói cho người khác biết, thì ở trước mặt không chút do dự mang theo Hứa Thanh, rất nhanh liền đến bên chỗ hồ nước ở dưới lòng đất kia. Chương 250. Nghênh Hoàng Châu kịch biến. Hiện ra ở trước mắt Hứa Thanh là một mảnh hồ nước màu lam rất to. Thoạt nhìn nước trong suốt, chẳng qua cẩn thận quan sát có thể thấy được nước ở nơi này đều là đông lạnh. Xung quanh còn có một ít thảm thực vật đủ màu sắc rất lộn xộn, ngay cả cái đỉnh của động cũng đầy rêu, một vẻ vô cùng ẩm ướt. Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua một vòng, vô luận là lúc trước xem hình ảnh hay là lúc này ở trong cảm giác của hắn đều không có gì nguy hiểm. Nhưng Hứa Thanh vẫn đề phòng, cẩn thận đi về phía hồ nước. Sau khi tới gần nhìn về phía đáy hồ, hồ nước đông lạnh trong suốt, đáy hồ rõ ràng có thể nhìn thấy được. Liếc mắt một cái, Hứa Thanh liền trầm mặc. Đáy hồ được lấp đầy bởi vô số hải cốt và đá vụn. Nhìn từ xương cốt thì có nam có nữ, bao trùm cả ánh mắt, phảng phất mấy năm trước nơi này đã trải qua một thảm kịch nhân gian. Nơi này là ta vô tình tìm được, tới đã nhiều lần không gặp phải nguy hiểm, hải cốt dưới đáy hồ cũng không có bất kỳ biến hóa quỷ dị nào. Ngô Kiếm Vũ ở một bên thò người nhìn lướt qua. Gã sợ Hứa Thanh hiểu lầm thiện ý của mình, vội vàng giải thích. Hứa Thanh gật đầu, cẩn thận quan sát. Hắn phát hiện nước đông lạnh nơi này so với tiền đồng ghi chép ở trong dược điển của Bách Đại Sư vẫn có chút khác biệt, nhiều hương thơm hơn. Nhất là ở bên cạnh hồ nước này, mùi hương từ hồ bao phủ toàn bộ phạm vi, bay vào mũi, miệng đầy vị ngọt. Lần đầu ngửi thì còn được, nhưng ngửi lâu sẽ có một loại cảm giác ghê tởm đến cực hạn. Điều này không phù hợp với miêu tả của tiên đồng, nhưng Hứa Thanh suy đoán trước khi trải qua kịch biến, xác suất lớn là mấy năm trước ở đây là một bể nước tiên khí lượn lờ. Hồ nước nơi này rất có thể chính là tiên khí biến thành ở trong dược điển, chẳng qua là trải qua kịch biến không cách nào hình dung, cho nên vật hình thành nhìn như tiên đồng cũng có chút khác lạ, xem như là một loại tiên đồng biến dị. Tác dụng cụ thể Hứa Thanh không biết, nhưng hắn cảm thấy vật này có giá trị nghiên cứu không nhỏ. Vì thế thu hồi ánh mắt, đang muốn lấy thêm một ít, nhưng đúng lúc này Hứa Thanh bỗng nhiên khẽ ào một tiếng, cẩn thận nhìn về phía đáy hồ. Mệnh hỏa trong cơ thể thiêu đốt, tu vi toàn bộ bùng nổ, hình thành hỏa hải phong bạo. Ngô Kiếm Vũ ở một bên hai mắt mở to, bị khí thế của Hứa Thanh cuốn lui ra, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tình huống gì? Ngô Kiếm Vũ vừa mở miệng, Hứa Thanh đã đem lực lượng mệnh hỏa hội tụ ở hai mắt, khiến cho hai mắt của bản thân tựa như muốn vượt qua tinh thần, tản ra tia sáng rực rỡ, nhìn xuống một vị trí của đáy hồ. Ở nơi đó, trong đống hài cốt cùng với rất nhiều đá vụn, có một tảng đá lớn, cho Hứa Thanh một loại cảm giác quen thuộc. Người đang nhìn cái gì? Trong này có thứ gì tốt sao? Đáng tiếc hồ nước quỷ dị này ta không dám đi xuống. Cũng từng nghĩ biện pháp muốn đi vớt ra hải cốt ở bên trong nhưng không làm được. Ngô Kiếm Vũ thấy ánh mắt của Hứa Thành, vội vàng mở miệng. Nhưng lời của gã còn chưa kịp nói xong thì tảng đá chỗ Hứa Thành nhìn chằm chằm khiến hắn cảm giác có chút quen thuộc, như bị một bàn tay to vô hình bắt lấy, bỗng nhiên di chuyển túm ra ngoài, chậm rãi xuyên qua hồ nước cho đến khi bị kéo ra phiêu phù ở trước mặt Hứa Thành. Một màn này Ngô Kiếm Vũ phải hít sâu một hơi. Hứa Thành ngẩng đầu cẩn thận quan sát khối đá lớn này. Một lúc lâu sau, hắn tìm được nguyên nhân quen thuộc. Đó là khí tức của Thái Thượng Nhất Đạo. Trên tảng đá này rõ ràng ẩn chứa thần vận của Thái Thượng Nhất Đạo. Điều này làm cho Hứa Thành rất kỳ dị. Thu hồi nó lại, cái bóng cũng vô thành vô tức trở về. Vừa rồi chính là nó đi qua lấy tảng đá lớn này. Cùng lúc đó, theo tảng đá lớn bị lấy ra, vị trí trước đó của nó lộ ra một tấm bìa vỡ nát vốn giấu ở phía dưới. Xung quanh hồ nước chậm rãi bắt đầu bồn ở trên bia đá tản ra về phía mép, lộ ra một vài chữ viết cùng với đồ án. Hứa Thành lập tức nhìn lại. Từ Thanh Thượng Quốc Tẩy Tiên Chi. Ngô Kiếm Vũ ở một bên cũng có phát hiện, thấy rõ chữ viết kinh hô một tiếng. Hứa Thành cũng rất kinh ngạc, cẩn thận xem xét, chú ý tới đồ án ở trên tấm bìa đá giống như là một tấm bản đồ của Nam Hoàng Châu. Phía trên đánh dấu Tử Hoàng Đồ Thanh Thượng Quốc chính là Tử Thổ hiện giờ. Đồng thời cũng có đánh dấu Tẩy Tiên Trì này. Ở bên cạnh còn có một chỗ đánh dấu viết Phủ Thái Tử. Nhìn vị trí của nó chính là nơi đổ nát Thái Thượng Đạo Miếu mà Hứa Thành muốn đi lúc trước. Hứa Thành nhìn hồ nước, lai lịch nơi này đã rõ ràng. Đồng thời cái tên Tử Thanh Thượng Quốc này cũng lần thứ hai hiện lên trong trí nhớ của Hứa Thành. Lần đầu tiên hắn nghe nói Tử Thanh Thượng Quốc là ở trong Tử Thổ, từng là Tử Thanh Quốc Đô. Trần Phi Nguyên nói cho biết về việc bắt đại gia tộc. Khi đó hắn mới biết được, thì ra rất lâu trước đây, bên trong Nam Hoàng Châu còn có một quốc độ huyết mạch kỳ dị như vậy. Hứa Thành nghĩ đến cảm giác lúc ấy, Trần Phi Nguyên cho hắn rõ ràng rất yếu nhưng lại rất mạnh. Hồi lâu Hứa Thành thu hồi ánh mắt, lấy ra một ít biến dị tiên đông ở nơi này, không lưu lại, xoay người rời khỏi nơi hồ nước này. Trở về thế giới bên ngoài, ở bên ngoài khe nứt trên hẻm núi, Ngô Kiếm Vũ đưa đến nơi này. Hai tay của gã trông mong nhìn về phía Hứa Thành, muốn nói lại thôi. Ta sẽ không nói cho người khác biết, ngươi yên tâm là được. Hứa Thành rất có thâm ý nhìn Ngô Kiếm Vũ một cái, thân thể nhoáng lên, hóa thành trường hồng bay đi xa. Chỉ lưu lại một người Ngô Kiếm Vũ đứng ở nơi đó vẻ mặt phức tạp, lo được lo mất. Cho đến một lúc lâu sau, Ngô Kiếm Vũ hung hăng cắn rằng, quản không được nhiều như vậy. Hứa Thành này mặc dù làm chuyện bá đạo, nhưng hẳn là cũng là một người giữ lời hứa. Cùng lắm thì cùng lắm, trong thời gian ngắn ta không trở về tông môn, không bồi dưỡng ra bảo bối nhi tử, quyết không bỏ qua. Ngô Kiếm Vũ rõ ràng bị chuyện Thánh Quân Tử trấn áp kích thích, ánh mắt đỏ thẫm, mạnh mẽ xoay người trở về hang đá của mình, tiếp tục chiếu cố những hung thú bụng to kia. Hiện giờ sắc trời đã tối, trăng sáng, cây cối của Hoàng Cấm dưới ánh trăng tựa như hóa thành lệ quỷ, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Đồng thời có từng trận tiếng kêu quái dị cùng với thú giống cũng ngẫu nhiên quanh quẩn. Thân ảnh Hứa Thành xuyên qua rừng rậm đen thui này, thân thể nhấp nhô qua lại tốc độ rất nhanh. Chuyện của Ngô Kiếm Vũ, hắn không có ý nghĩ nói lung tung với bên ngoài. Loạn thế này mỗi người đều có một cách sống riêng của mình. Mặc dù đối phương có chút kỳ quặc, nhưng cũng không có nhằm vào mình, càng dẫn hắn tìm được tiên đông, cho nên Hứa Thành cũng lười để ý tới. Hắn chỉ cảm thấy thiên hạ to lớn, không có gì lạ. Nhưng cũng có thể trong chuyện này che giấu mục đích khác của Ngô Kiếm Vũ. Hứa Thành lắc đầu thu hồi suy nghĩ, trong bóng đêm này tìm được một cái hốc cây, kiểm tra một phen phụ cận, lại bố trí trận pháp phòng hộ, lúc này mới chui vào. Chuẩn bị qua đêm, Hứa Thành cũng lấy tiên đông ra. Bấy giờ thời gian trôi qua từng chút, cho nên tiên đông này rõ ràng đã thiếu đi một nửa. Điều này làm cho Hứa Thành nghĩ đến lời của Ngô Kiếm Vũ nói, vật này vượt qua một canh giờ sẽ biến mất. Vì thế hắn suy tư một phen, lấy ra một cái bình nhỏ, sau khi mở ra, nhất thời tiểu hắc trùng ở bên trong bay ra rơi xuống tiên đồng, bắt đầu cắn nuốt. Hứa Thành cẩn thận quan sát, nhưng đợi một lát, cho đến khi tiểu hắc trùng ăn hết tiên đồng này, cũng không có phản ứng hay là biến hóa gì. Vì thế Hứa Thành suy nghĩ một chút, dứt khoát để cho nhóm tiểu hắc trùng này đều cắn nuốt tất cả tiền đồng hắn lấy ra. Rất nhanh tiền đồng biến mất, Hứa Thành quan sát hồi lâu, cuối cùng một lần nữa thu hồi vào trong bình những tiểu hắc trùng kia, đánh dấu bình này rồi cất riêng ra. Hắn chờ một thời gian để cho chúng nó tiêu hóa tiền đồng một chút, lại xem có khác nhau hay không. Làm xong những thứ này, Hứa Thành lấy ra khối đá có được thần vận của Thái Thượng Nhất Đạo ở trong tẩy tiên trì, cầm ở trong tay nghiên cứu, cảm ngộ thần vận, dần dần trước mắt hắn giống như có đạo ảnh xẹt qua. Điều này làm cho tâm thần của Hứa Thành chấn động, nhắm mắt lĩnh ngộ. Vì vậy một đêm trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Thành mở mắt ra, việc đầu tiên chính là cúi đầu nhìn về phía tảng đá trong tay. Vật này có thể làm cho ta minh ngộ sâu hơn đối với Thái Thượng Nhất Đạo. Hứa Thành cảm thụ thu hoạch thật lớn, sau đó xem xét những tiểu hắc trùng đã cắn nuốt tiên đồng. Những tiểu hắc trùng đêm qua cắn nuốt tiên đồng, dưới sự quan sát cẩn thận của Hứa Thành, dựa vào máu dẫn dắt, phát hiện chúng nó giống như là say, không nhúc nhích, không linh động lắm, nhưng tựa hồ khí tức có một ít thay đổi rất nhỏ. Điều này làm cho Hứa Thành có chút hứng thú, nhưng hiện giờ chúng nó không hoạt động, Hứa Thành cũng không nhìn rất cụ thể, cho nên hắn không quấy rầy. Sau khi đặt chúng nó trở về một lần nữa, lại ghi nhớ vị trí của hồ nước trong lòng, lúc này mới rời khỏi hốc cây, chạy nhanh về phía xa. Hắn chuẩn bị đi Thái Thượng Đạo Miếu ở chỗ phế tích, đi xem có thể hữu duyên cảm ngộ Thái Thượng Đệ Nhị Đạo hay không. Nếu không thể nào thì hắn chuẩn bị quay nằm nghiên cứu tảng đá kia, mượn cái này để cảm ngộ. Mẹp tảng đá này sắc bén giống như là lưỡi đao, nhất định có liên quan đến Thái Thượng Đạo Miếu, rất có thể là một bộ phận của thần tượng nào đó. Hứa Thành phân tích. Thời gian trôi qua 10 ngày sau. 10 ngày nay Hứa Thành vẫn đang trên đường đi, ngẫu nhiên cũng thu hoạch được một ít độc thảo cùng với độc vật. Đồng thời đối với nhóm tiểu hắc trùng uống tiên đông kia đã nhiều lần chú ý, nhưng bọn chúng vẫn còn đang ngủ say. Lâu như vậy, Hứa Thành có chút kinh ngạc. Nếu không phải hắn có thể cảm giác được đối phương còn sống thì cho rằng có phải đã chết rồi hay không. Cứ chờ xem một chút. Hứa Thành trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Phía trước của hắn, phía xa có thể thấy được một con dốc, có một tòa thành trì cổ xưa đã biến thành phế tích, phảng phất ở trong năm tháng vĩnh hằng trầm mặc. Lúc này là buổi trưa, ánh mặt trời gay gắt như rắc xuống rừng rậm, xuyên qua từng phiến lá, rơi vào xung quanh Hứa Thành, lại hóa thành những vết loang lổ. Thông qua vệt sáng loang lổ này, nhìn vào trong thành trì cổ xưa, vẻ tuyết nguyệt tang thương tựa như nổi lên. Đồng thời ở vị trí này còn có thể nhìn thấy ở trung tâm thành trì phế tích này có một tòa miếu rất rộng lớn. Từ xa nhìn lại chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét không quá rõ ràng, nhưng cái phong vận cổ xưa cùng với vẻ thần bí này vẫn xen lẫn ở trong tuyết nguyệt trường hà mà thành này chứng kiến. Đến nơi rồi. Hứa Thành nhảy tới đến gần đống đổ nát, mà ngay khi thân ảnh của hắn bước vào phế tích nửa nén hương thì ở nơi cách nơi này rất xa xôi, cách cấm hải vọng cổ đại lục, xảy ra một chuyện đại sự kinh thiên động địa, khiến cho nội tâm của tất cả các thế lực trong ngách Hoàng Châu đều gợn sóng vạn trượng. Long Vân Kiếm Tông ở trong Liên Minh Thất Tông, pháp bảo cấm kỵ ở trong tông gần 200 năm sau lại một lần nữa được vận dụng, giống như là muốn tiêu diệt Thất Huyết Đồng, toàn bộ tông môn muốn bị diệt. Nguyên nhân là 7 ngày trước Liên Minh Thất Tông đã phát ra điều lệnh và ý chỉ đối với Thất Huyết Đồng, nhưng huyết luyện tử lại vẫn kéo dài. Cho đến một ngày trước, hội nghị tối cao của Nguyên Lão Viện của Liên Minh Thất Tông thống nhất quyết sách, phái đi đặc sứ nói cho Thất Huyết Đồng biết. Nội dung quyết định để cho huyết luyện tử cùng với 7 phong chủ trong vòng một ngày tự mình trở về bồi tội, nếu không đến sẽ tiêu diệt Thất Huyết Đồng, một đệ tử không chết không thôi. Đồng thời thông báo cho tất cả ngoại tông ở trong Thất Huyết Đồng trong vòng 3 ngày rời đi, nếu không rời đi thì 3 ngày sau Thất Huyết Đồng tiếp tục cố chấp thì thiên phạt hàng lâm, các dư tộc lưu giả hậu quả tự chịu. Việc này chấn động tám hướng, rất nhiều ngoại tộc đến thăm Thất Huyết Đồng đều đồng loạt rút lui, người của Liên Minh Thất Tông cũng đều rời đi cả. Toàn bộ Thất Huyết Đồng mưa gió phiêu diều, lòng người hoảng sợ. Cho đến một ngày sau, huyết luyện tử vẫn không đưa ra câu trả lời. Vì vậy Liên Minh Thất Tông tức giận, pháp bảo cấm kỵ của Long Vân Kiếm Tông bùng nổ, hóa thành một đạo huyết quang ngập trời, từ trong Liên Minh Thất Tông phóng thẳng lên trời, ở giữa không trung hình thành một hạt giống huyết sắc, lao thẳng đến phương Bắc. Không phải là Thất Huyết Đồng ở phương Nam, mà là phương Bắc. Nghênh Hoàng Châu có một núi một sông giao nhau nối liền ở đông tây nam bắc với Hoàng Châu. Núi là Thái Tử Độ Ách Sơn, sông là Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà. Thái Tử Độ Ách Sơn nối liền nam bắc, Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà xuyên từ tây sang đông, mà nơi chúng giao nhau thuộc về trung tâm của Nghênh Hoàng Châu. Nơi đó có một tông môn, tông môn này tên là Thiếu Tư Tông, không có liên quan trực tiếp cùng với Thái Tử Tiên Môn, nhưng bất kỳ thế lực lớn nào cũng biết Thiếu Tư Tông này chính là Thái Tử Tiên Môn vì ngăn chặn liên minh thất tông mà nâng đỡ ra lành vuốt. Bởi vậy tông môn này xây dựng một con đập lớn ngăn chặn một nhánh sông Ẩn Tiên Vạn Cổ vốn nên thuận theo dòng chảy chảy đến cửa biển của liên minh thất tông. Khi dòng sông bị lưu đứt, linh khí trình thể của liên minh thất tông cùng với khả năng rửa sạch dị chất đều bị ảnh hưởng rất lớn. Đối với liên minh thất tông mà nói, Thiếu Tư Tông kia chính là xương cá nghẹn ở cổ họng. Bọn họ từng nhiều lần yêu cầu rút đập nhưng đều bị Thái Tử Tiên Môn can thiệp đưa ra điều kiện hà khắc. Mà liên minh thất tông nếu muốn ra tay nhằm vào Thiếu Tư Tông, trừ khi có thể trong khoảnh khắc chấm dứt chiến đấu, nếu không tất sẽ bị ngăn cản, đồng thời các thế lực khắp nơi kiểm tra và cân bằng, vô cớ mở ra pháp bảo cấm kỵ, tất sẽ bị khắp nơi hoài nghi. Đồng thời mấy thế lực khác cũng vui vẻ nhìn thấy nhân tộc nội đấu, giúp đỡ, khiến cho quang cảnh của liên minh thất tông càng thêm lộn xộn. Mà lúc này, từ pháp bảo cấm kỵ mà Lăng Vân Kiếm Tông bung đổ ra, hóa thành hạt giống huyết sắc, phương hướng của nó chính là Thiếu Tư Tông. Tốc độ cực nhanh, trong phút chốc hạt giống huyết sắc này liền xuyên qua phạm vi vô tận, rơi vào trong Thiếu Tư Tông. Liên minh thất tông, đây là minh tu giản đạo, ám độ trần thương. Bọn họ nhìn như thanh thế to lớn, mâu thuẫn cùng với thất huyết đồng, hung hổ, nhưng trên thực tế tất cả đều là vũ khí, chính là vì lấy một lý do mở ra pháp bảo cấm kỵ, tìm một cơ hội nhổ xương cá ở trong cổ họng. Hiện giờ hạt giống huyết sắc hạ xuống, một gốc huyết thụ quỷ dị từ trong Thiếu Tư Tông này xuất địa mọc lên, chọc trời mà đứng. Cái cây này nhoáng lên một cái, hơn phân nửa tu sĩ ở trong Thiếu Tư Tông sụp đổ, tử vong tại chỗ, máu tươi bị cuốn vào trong cây, còn lại cũng đều bị thương nặng, hoảng sợ phun ra máu tươi. Lại lắc một chút, tông môn nổ vang, trời rung đất chuyển, đại địa vỡ vụn, từng kiến trúc ở trong khoảnh khắc sụp xuống, chỗ đập lớn kia nổ tung, tứ phần ngũ liệt. Không có con đập ngăn cản, nước sông Uẩn Tiên mãnh liệt cuồn cuộn chảy qua, theo đường núi Thái Tử Độ Ách chảy xuôi. Thời điểm cây rung thứ ba, huyết thụ nở hoa, có tiếng tang thương ở bên trong truyền ra. Thiếu Tư Tông giết đệ tử liên minh ta, chứng cớ xác thực, diệt toàn tông Thiếu Tư. Thường khủng huyết ý ngập trời, hình thành trận pháp, bên trong xuất hiện hơn trăm thân ảnh, mỗi một người đều là khí tức khủng khiếp, sát ý cuồng bạo, đồng loạt hạ xuống. Tất cả quá nhanh. Lúc trước liên minh thất tông vì uy hiếp thất tuyết đồng, tổng cộng có 3 tông môn mở ra pháp bảo cấm kỵ. Lúc này mặc dù chỉ là Lăng Vân Kiếm Tông vận dụng, nhưng ngay sau đó theo 6 tông khác đồng thời đều đem pháp bảo cấm kỵ mở ra. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ liên minh thất tông xuất hiện ở giữa không trung, phong vân biến sắc, thiên hạ chấn động. Chương 251, ta ra tay trước. Lúc này Hứa Thành đi vào phế tích, không biết chuyện phát sinh ở trên vọng cổ đại lục, nhưng hắn mơ hồ cảm giác bầu trời buổi chiều này tựa hồ nhiều hơn một chút dáng đỏ nhàn nhạt, ngoài ra không có gì bất thường. Hơn nữa dáng đỏ này rất nhẹ, không thể làm cho người ta có cái liên tưởng gì, cho nên hắn chỉ ngẩng đầu nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem xét từng tàn tích ở trong phế tích. Về phong cách thành trì phế tích này cùng với thành trì Hứa Thành đi tới không khác nhau. Nơi này kết cấu nóc nhà đều lấy chữ giếng làm chủ, lớn nhỏ cao thấp, thoạt nhìn rất chỉnh tề, đồng thời cũng ẩn chứa một loại quy tắc nào đó. Mặc dù toàn bộ thành trì đã trải qua năm tháng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy sự xa hoa cùng tinh xảo. Mỗi một khối gạch đều có hoa văn, mỗi một ngôi nhà đều có linh thạch, mỗi một con đường đều được lát bằng bạch ngọc, mỗi một dòng sông đều lấp lánh thiếp vàng. Chẳng qua hiện giờ những vật xa hoa này đã mất đi hoa quang ở trong dị chất ăn mòn, phong hóa nghiêm trọng, mất đi giá trị. Chỉ có ánh mắt hậu nhân nhìn tới, ở trong tưởng tượng mới có thể hiện lên vẻ huy hoàng cùng với giàu có đã từng của tòa thành trì này. Nhưng sau khi tưởng tượng chấm dứt, phản chiếu vào chính trước mắt là các loại phân chim thú ở trên mặt đất, rất nhiều bùn, còn có con sâu dài đôi khi bỏ qua bùn đất, cùng với vô số cỏ dại răng cưa mọc sinh trưởng. Tất cả những điều này khiến cho tòa thành trì này khô héo, ở từng chỗ từng chi tiết thể hiện ra rất triệt để. Nhất là Hứa Thành còn thấy được hai chữ Tử Thành ở trên một tấm bia tàn. Bản đồ ở trong tề chiến trì miêu tả nơi này là phủ thái tử của Tử Thành Thượng Quốc. Hứa Thành đi ở trên đường, đạp trên bùn, nhìn dấu chân hỗn loạn trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đào qua bốn phương, thấy ở bên trong một phần kiến trúc có thân ảnh tu sĩ lóe lên. Nơi này tu sĩ không nhiều lắm, nhưng dường như quanh năm đều có người. Thông qua tình báo tì ở trong tông môn mà xem xét phế tích này, Hứa Thành biết ở chỗ này vẫn có tu sĩ. Bọn họ đến từ các nơi ở Nam Hoàng Châu, có là tông môn, có tán tu. Bởi vì hoàng cấm lớn mà vật tư phong phú, cho nên dù là nguy hiểm nhưng vẫn là nơi rất nhiều tu sĩ thu hoạch tài nguyên. Dù sao sống trong loạn thế, vạn vật đều phải tranh cướp, nhất là tiểu tông tiểu thế lực cùng với tán tu càng là như thế. Bọn họ mỗi một lần tu vi tăng lên, mỗi một lần đề cao chiến lực, phần lớn đều là thông qua huyết tinh cùng với chạy trốn trong chỗ chết. Loại khổ sở này tu sĩ đại tông cũng có, chẳng qua là ở tầng thứ khác và là nguy hiểm cao hơn tương đối. Mà phế tích này nhiều năm qua vẫn luôn tồn tại, có thể thấy được coi như là an toàn, cho nên liền trở thành chỗ mà các tu sĩ hoàng cấm thu hoạch tài nguyên. Hứa Thành đến khiến cho rất nhiều người chú ý, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái liền nhanh chóng thu hồi. Phần lớn tính cách người nơi đây đều rất cẩn thận, đặc biệt cảnh giác đối với người bên ngoài tới. Tính cách của Hứa Thành cũng giống như vậy. Bấy giờ hắn vừa đi về phía trước, vừa nhìn qua hai bên. Có lẽ cảnh giác nguy hiểm cùng với ăn ý sẽ đến, tốc độ bản thân không giảm, càng ngày càng nhanh, hướng trung tâm thành trì phế tích này lao đi. Không lâu sau, trước mắt hắn nhìn tới xuất hiện một tòa miếu tạo hình quen thuộc. Không giống như các tòa nhà khác ở trong thành trì phế tích, đỉnh của Thái Thương Đạo miếu là hình tròn. Nếu là từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy bên trong phế tích này chỉ có một cái hình tròn, vị trí của nó là ở trung tâm. Bố trí như thế, có thể tưởng tượng được năm đó nơi này hưng thịnh, địa vị của tòa miếu này nhất định cực kỳ tôn quý. Hứa Thành yên lặng nhìn chăm chăm, nâng bước chân tới gần. Bên ngoài miếu thờ, phía xa, hắn nhìn thấy hơn 10 tu sĩ quần áo khác nhau đang ngồi, có nam, có nữ. Những người này có nhóm 2-3 người, có người ngồi một mình. Vị trí thì đều có thể nhìn thấy đại môn của miếu thờ. Mặc dù đều đang đà tọa, nhưng thi thoảng ngẩng đầu nhìn về phía trong miếu. Về phần tu sĩ thì đa số là luyện khí đại viên mãn, ngẫu nhiên có trúc cơ không có mệnh hỏa. Duy chỉ có 2 vị lão già tóc hoa râm mang đầy nếp nhăn là tu vi nhất hỏa. 2 lão già trúc cơ này cùng với dằm 3 trúc cơ trong đám người không mở ra mệnh hỏa, bọn họ ở đây coi như là hợp lý. Dù sao cũng không có khả năng là cảm ngộ thành công. Một khi cảm ngộ thái thương nhất đao thành công, đối với bọn họ mà nói chẳng khác nào một bước lên trời. Những luyện khí đại viên mãn khác tồn tại ở chỗ này thoạt nhìn liền cho người ta sẽ có chút kỳ quái, nhưng Hứa Thành quét qua đáy lòng mơ hồ có đáp án. Bởi vì trong khoảnh khắc hắn đi tới, từ trong đám người cảm nhận được một luồng tham niệm, sau khi phát hiện khí tức của mình lại tựa như chim sợ cảnh cong nhanh chóng thu hồi. Đồng thời bụi cỏ xung quanh còn có một vài xương khô đã thối rữa, không có ai chú ý tới. Nơi này là Thái Thương Đạo miếu, nơi cảm ngộ thái thương nhất đạo. Nhưng nơi đây cũng là một nơi tu sĩ hoàng cấm cá lớn nuốt cá bé, cùng hung cực ác. Mượn danh khí của Thái Thương Đạo miếu, thi thoảng có tu sĩ mộ danh đến. Nếu là cường giả tự nhiên không có việc gì, nếu tu vi không đủ nhất định sẽ chết thảm ở nơi này, mất đi tất cả. Bên ngoài miếu thờ này có hơn 10 người. Trong phán đoán của Hứa Thành, cho dù bọn họ có cố ý lần ở trong đám đông, nhưng không thể thay đổi sự thật là cùng một nhóm. Mặt thấy một màn này, Hứa Thành như có điều suy nghĩ, từng bước đi tới. Hơn 10 người bên ngoài đạo miếu mờ mịt đưa mắt với nhau, cuối cùng vẫn không dám ra tay với Hứa Thành. Bọn họ có thể tồn tại được ở đây, tự nhiên có nhãn lực, mơ hồ nhìn ra Hứa Thành không phải là thứ tốt đẹp gì. Mà bấy giờ, theo Hứa Thành tiếp cận tòa thần miếu này, hắn thấy được trong miếu có một ít pho tượng xa lạ, cũng thấy được thánh quân tử đang ngồi khoanh chân đà tọa ở dưới tượng thần. Một thân trường bào màu vàng tản ra tia chớp chói mắt, lưu quang mạnh đằng ở trên đỉnh đầu như nước chảy xuôi 8 hướng, rất là bắt mắt. Hiện giờ 2 mắt đang nhắm, cả người tản ra lạnh ý, tựa như tất cả ba động tâm tình ở chỗ y đều là dư thừa. Cước bộ của Hứa Thanh dừng lại, nội tâm dâng lên vẻ cảnh giác. Ở tông môn hắn không chú ý nhiều lắm đối với thánh quân tử, không nghĩ tới đối phương vậy mà đi tới nơi này cảm ngộ. Mặc dù hiện tại tu vi của Hứa Thanh bất phàm, nhưng hắn làm việc thích dùng thực lực tuyệt đối để chấn áp, trừ khi vạn vật đắc dĩ, nếu không sẽ không muốn cực hạn giao chiến. Vì thế Hứa Thanh suy tư, mặc dù động tâm đối với mệnh đăng của đối phương, nhưng cũng không cần phải vô cớ cướp bóc hay là phát sinh mâu thuẫn. Vì thế hắn không có bước vào miếu thờ, mà là tính toán ở bên ngoài tìm một chỗ có thể nhìn thấy tượng thần thử cảm ngộ. Nhưng cây muốn tĩnh mà gió chẳng ngừng. Đúng lúc này, thánh quân tử ở trong miếu tựa như có điều tra ra, ánh mắt nhỏ dài chậm rãi mở ra, lạnh lùng không trộn lẫn bất luận cảm xúc gì, như hai lưỡi dao sắc bén trực tiếp rơi vào trên người Hứa Thành ở bên ngoài miếu. Vừa mới nhìn thấy, y không có một bất kỳ lời nào, tay phải giơ lên vung ra ngoài. Nhất thời hư vô ở trước mắt vạn vẹo, ba động từ bát phương đột nhiên xuất hiện, cuốn lên bụi bặm ở trên mặt đất. Trong khoảnh khắc hội tụ, lại hình thành một thanh thạch kiếm. Thạch kiếm này vừa ra, khí thế ghê gớm, tàn ra từng đạo kiếm khí rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng răng rắc, mặt đất xuất hiện từng vết nứt. Bên ngoài miếu, hai lão già trúc cơ nhất hòa mắt thấy một màn này thì thần sắc đại biến, nhanh chóng lui về phía sau. Trong lòng của bọn họ biết được, dựa vào lực lượng của bản thân, đối mặt với đại kiếm tiện tay hình thành, cho dù chỉ là bị cạo một cái, cũng đều phải chết không thể nghi ngờ. Những người khác thì cũng giống như vậy, nhanh chóng lùi lại. Trong khoảnh khắc bọn họ thối lùi, mũi kiếm ở trong miếu xoay chuyển, chỉ về phía Hứa Thành, gào thét phóng thẳng về phía Hứa Thành. Tốc độ cực nhanh, nhấc lên âm thanh phá không, kích xạ một loạt sóng gió. Trong khoảnh khắc Lê Xuyên qua cửa miếu, đến trước mặt Hứa Thành, đâm về phía mi tâm. Sắc mặt Hứa Thành trầm xuống, giờ tới phải điểm lên thạch kiếm. Thạch kiếm sụp đổ, tứ phần ngũ liệt, rơi vào trước mặt Hứa Thành. Sóng xung kích quét ngang xung quanh, những nơi đi qua cỏ dại đứt gãy, bụi đất tung bay giống như là bão bụi. Cũng may ở đó hơn 10 tu sĩ rút lui nhanh chóng, bằng không thì không có khả năng sống sót. Bên trong cơn bão bụi, sắc mặt Hứa Thành khó coi, gần đầu âm lãnh nhìn về phía miếu thờ, ánh mắt va chạm cùng với thánh quân tử ở bên trong. Người có ý gì? Hứa Thành chậm rãi mở miệng. Thần sắc thánh quân tử như thường, đối với y mà nói, làm việc toàn bộ dựa vào sở thích của bản thân, muốn động thủ lên động thủ, muốn giết người lên giết người. Nhất là trong lòng của y, nhân tộc Nam Hoàng Châu không đáng để nhắc tới. Về phần Hứa Thành, trước mặt y vốn không quen biết, cho dù bởi vì đối phương chấn áp Tư Mã Lăng bị y chú ý một chút, nhưng cũng chưa từng thấy qua bộ dáng, chỉ là tính toán nuôi lớn một chút rồi làm chất dinh dưỡng mà thôi. Trong khoảng thời gian này y cảm ngộ ở đây, ngay đệ tử Lăng Vân Kiếm Tông truyền âm cho mình, mới biết được chuyện về Hứa Thành, cũng thấy được tấm hình của Hứa Thành. Vừa rồi ra tay chỉ là tiện tay làm, nhưng đối phương vậy mà không tốn hao gì. Điều này làm cho trong mắt của y lộ ra một tia sáng kỳ dị, dâng lên ý niệm hiện tại muốn cắn nuốt Hứa Thành. Nhưng mà sau khi suy tư, vẫn cảm thấy lúc này mà nuốt thì hương vị hơi kém một chút, vì thế thản nhiên mở miệng. Chính là người thừa dịp ta không có ở đấy, bắt sư đệ của ta có phải không? Sau khi trở về, lập tức tam bái đưa ra. Hứa Thành, người nhớ kỹ, hắn rụng một sợi tóc nào, ta sẽ chặt đứt một ngón tay của người, không có ngoại lệ. Thánh quân tử bình tĩnh truyền ra lời phân phó, như bình thường. Nói xong, không để ý tới Hứa Thành, nhắm mắt đả tọa. Mọi người ở bên ngoài miếu đồng loạt nín thở, vẻ mặt khác nhau, ánh mắt đánh giá trên người Hứa Thành cùng với thánh quân tử. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã dò xét được thân phận của thánh quân tử, cũng cảm nhận được đối phương bá đạo. Lúc này càng nhìn ra y xuất thủ cường hãn, đồng thời thông qua lời nói cũng biết được thân phận của Hứa Thành. Hứa Thành trong danh sách của Thất Huyết Đồng, đây chính là thiên kiêu của Thất Huyết Đồng đấy. Vậy thì sao chứ, đối mặt với người của Vọng Cổ Đại Lộc vẫn phải cúi đầu. Hứa Thành đứng ở cửa, ánh mắt đào qua cổ của thánh quân tử, lại nhìn ngọn mệnh đăng ở trên đỉnh đầu, hàn quang trong mắt chợt lóe, sát khí mãnh liệt. Lão tổ Kim Cương Tông trong thiết thiềm thấy một màn này, liên tục hít vào. Lão không dám dễ dàng lộ ra, lo lắng bị chân long khát phát hiện, nhưng đáy lòng lại rất cảm thán. Trong cổ tịch ta đọc, thường thường đều là địch nhân khi nhục nhân vật chính, sau đó nhân vật chính bị bức đến bất đắc dĩ, không thể nhịn được nữa, chỉ có thể phản sát. Sảng khoái quá là sảng khoái, nhưng xem nhiều cũng có chút chán. Nhưng Hứa Ma Đầu thì không giống, với tính cách của hắn, Địch nhân một khi lộ ra một chút sát khí làm cho hắn cảm giác sinh mệnh bị uy hiếp, không cần địch nhân ra tay, sát khí hắn cũng sẽ tràn ngập. Suy nghĩ của lão tổ Kim Cương Tông, Hứa Thanh không biết, nhưng hắn biết mình và Thánh Quân Tử có chút chênh lệch chiến lực, cho nên không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là xoay người tìm một vị trí thuận buồm xuôi gió, khoanh chân ngồi xuống, không lộ ra một dấu vết, bắt đầu hạ độc. Hắn muốn giết Thánh Quân Tử này, bởi vì đệ tử Lăng Vân Kiếm Tông bị hắn bắt được ở tổng bộ Dạ Cưu, lúc ấy hắn trấn áp gã, không chỉ là tóc. Đối phương đã bị hắn nện xuống mặt đất, xương cốt nhiều chỗ vỡ vụn. Dựa theo cách nói của Thánh Quân Tử, một sợi tóc chính là một ngón tay, thì như vậy vỡ nhiều xương cốt như thế, chính là muốn giết người rồi. Như vậy, ta liền giết chết người trước. Hứa Thành nhau mắt lại, giấu đi sát ý, không lộ ra chút nào từ trong mắt, tiếp tục hạ độc, đồng thời cũng đang quan sát xung quanh, tìm kiếm thân ảnh hộ đạo giả của đối phương. Mặt thấy một màn này, nội tâm của lão tổ Kim Cương Tông thầm nghĩ, Hứa ma đầu đang hạ độc, đây là tiết tấu hắn muốn ra tay trước. Cuộc chiến của hai thoại bản, đây là trận chiến của chân long. Hết chương 251. Chuyện được dịch bởi Tạ Hói Audio. Chư vị có thể ủng hộ tại hạ thông qua hình thức ví Bồ Bồ hoặc bánh kinh được dán ở phần mô tả. Cảm ơn và hẹn gặp lại.